Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 331, Hùng Ưng Huy Chương Thánh Kỵ Sĩ. Người tuổi trẻ xuất hiện nhượng mấy người kinh ngạc, vốn cho là theo dõi không có lộ ra sơ hở, bây giờ nhìn lại tương đương thất bại. Có người tiến lên ngả mũ hành lễ, xuất ra một phong thư. Giáo hoàng bệ hạ để cho chúng ta đem phong thư này mang cho ngài. Phong thư, nội dung là liên quan tới ghi lâu trái tim sự tình. An Thụy Đạt tỏ thái độ nguyện ý tiếp tục hợp tác. Hiện tại bọn hắn sở hữu cùng chung mục tiêu. Đánh giết ghi lâu, sự tình trở nên đơn giản. Hắn đến tự mình tiến về Thánh Thành một chuyến. Xem như thần bí tổ chức cộng đồng thành viên. Nhất định có biện pháp đem quả tim này một lần nữa để vào thân thể của đối phương bên trong. La Habana thành bóng đêm chọc người, gió nhẹ lướt qua lọn tóc, khiến cho người say mê. Nhượng Cybertron càng vui vẻ hơn là như vậy, hướng gió có trợ giúp hỏa diễm thiêu đốt. Theo những cái kia đen nhánh cái hẻm nhỏ tiến lên, hắn đến tránh tay mắt của người khác. Tòa thành thị này hắn từng vào xem qua. Bởi vì thần tu sẽ sự tình hắn giết một tên làm địa chủ giáo. Thời điểm đó hắn nhất tâm hy vọng có thể hướng giáo đình chứng minh trong sạch của mình. Bây giờ nghĩ lên những cái này cảm thấy buồn cười. Cùng ma quỷ muốn chứng minh trong sạch của mình. Trừ phi cùng ma quỷ thông đồng làm bậy. Đi tới địa phương cửa giáo đường. Giáo đường đại cửa mở ra. Ngoài cửa điêu khắc rơi đầy cho bụi. Gô thích thức lối kiến trúc nhượng giáo đường tại trong đêm nhìn qua có chút quỷ dị. Theo hơi có chút ẩm ướt đường cái đi qua. Tiến vào trong giáo đường. Thần chức nhân viên tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn sớm tiết lộ qua chính mình lại muốn tới nơi này. Có thể đoán được cái này đem là một trận tương đương chiến đấu gian khổ. Để bọn hắn đều đi ra đi. Khác lãng phí thời gian. Cybertron đào ra thánh kiếm, quét mắt bốn phía, chập chờn đèn đuốc nhượng trong phòng nhìn qua đồng dạng quỷ dị. Quay thân đứng đấy, thần chức nhân viên chút bỏ khoác lên người áo bào màu đỏ. Lộ ra bộ mặt thật sự, một trương thú nhân khuôn mặt, làn da màu xanh lục, nhìn giáo đình mục nát so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vậy mà hấp thu một tên thú nhân trở thành giáo đồ. Cybertron đương nhiên nhận biết đối phương là Ghi Lâu, Đường Ninh Cửu Nhân, tại Trùng Sào đã từng thấy qua một lần. Châm chọc nói, ta phải bằng vào ta giáo đình bên trong nhận chức kinh nghiệm nói cho ngươi. Thánh luật nhưng không có ghi chép qua thần hội phù hộ da màu lục thú nhân. Càng không có tên kia thần là làn da màu xanh lục. Như là dã thú. Ghi Lâu dùng bàn chân đá văng ra trên mặt đất áo bào màu đỏ. Lúc này có người đóng lại giáo đường đại môn. Cấp tốc thoát đi. Hắn nhe răng cười nhìn chăm chăm người trẻ tuổi. Hoàn toàn chính xác. Thánh luật không có nói qua thần hội phù hộ thú nhân. Bản thân cái này là cái cự sai lầm lớn. Cùng bác ái các loại bình giáo nghĩa có chút xung đột. Bất quá không bao lâu. Ta sẽ đích thân trèo lên thiên đường, nhượng những cái được gọi là thần tu đổi thánh luật, sau đó để bọn hắn phủ phục tại trước mặt của ta. Mặt đất phát ra lộp bộp thanh âm, có chút cũ nát sàn nhà chịu không được thú nhân trọng lượng. Xuất hiện kẽ nứt, Ghi Lâu không ngừng tiếp cận người trẻ tuổi, đương nhiên, những chuyện này không cần đến ngươi đến quan tâm. Hiện tại chúng ta nói một chút liên quan tới ngươi phá hư ta tại Trùng Sào kế hoạch sự tình. Bút chướng này nên hảo hảo tính toán. Nhìn trên mặt đất kéo dài đến dưới chân kẽ nứt. Cybertron dùng thánh kiếm đâm vào khe hở. Trắng noãn quang mang nhượng khe hở bị che giấu. Quang huy bao phủ giáo đường. Vách tường từ màu đỏ sậm biến thành kim sắc. Giống như thiên đường. Vô luận là thú người vẫn là nhân loại. Giáo đình chó săn đều nên xuống địa ngục. Lấy chính nghĩa danh nghĩa. Kỳ lạ biến hóa đưa tới Ghi Lâu cảnh giác. Thánh quang nhượng xinh đẹp vách tường thất sắc. Thiêu đốt lấy độc thần giả ra thịt. phát ra tê tê tiếng vang. Kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ hiển nhiên làm không được. Chỉ có trong truyền thuyết hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ có thể làm đến. Giáo đình phản đồ là hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Không phải cái gì ngân kiếm huy chương. An Thụy Đạt ẩn giấu đi liên quan tới đối phương tin tức. Hắn đã sớm nên nghĩ đến. Một tên chỉ có ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ sẽ không lưu giữ sống lâu như thế nhượng giáo đình. Thúc thủ vô sách, chỉ có hùng ưng hội trưởng thánh kỵ sĩ có thể có cường đại như thế năng lực. Giáo đình hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Vẫn như cũ thật lâu chưa từng xuất hiện hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Những cái này truyền thuyết y hệt thánh kỵ sĩ không cần thông qua giáo hoàng liền có thể lắng nghe. Đến từ thượng thiên dạy bảo, là thiên đường thủ hộ giả chuẩn bị tuyển mục tiêu, mà trước mặt thánh kỵ sĩ trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối có cơ hội tấn thăng. Mục tiêu của hắn là chính phủ thiên đường cùng địa ngục. Thiên đường tăng thêm một tên thủ hộ giả đối với Ghi Lâu tới nói là cực lớn uy hiếp. Lúc này nên đánh giết đối phương, ngón tay đặt tại tài quyết giả trên chuôi kiếm, kiếm phong ứng thanh ra khỏi vỏ, chiến tranh quyết tâm vì hắn cung cấp hữu lực bảo hộ. Bán thần cấp bậc khôi giáp có thể tránh được bị đến từ hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ thánh. Quang công kích, xuyên thấu chướng mắt thánh quang, Mác Tì chờ chiến sĩ linh hồn tràn đầy giáo đường. Nhìn chăm chú lên vua của bọn hắn tiếp cận thánh kỵ sĩ. Làm tiếp cận đến thánh kỵ sĩ trước mặt. Ghi Lâu nhe răng cười. Hùng ưng huy chương cấp bậc thánh kỵ sĩ. Thật khiến cho người ta hoảng sợ. Tại mới chiến tranh chi vương Lord of War trước mặt. Cũng phải cúi đầu chân thần. Tài quyết giả xẹt qua thánh kiếm. Thánh kiếm ứng thanh đứt gãy. Thánh quang bỗng nhiên biến mất. Trong giáo đường biến hắc ám, vách tường khôi phục thành màu đỏ sậm, giống như là máu tươi một dạng bắt mắt. Cybertron trên lưng sinh ra mồ hôi thấm ướt quần áo, nhượng trên lưng hai khối cực lớn hắc sắc ấn ký tương đương rõ ràng. Cái trán che kín mồ hôi, đè xuống đất ngón tay biến tái nhợt sưng vù, kẽ nứt tiếp tục kéo dài, mặt đất phân liệt. Tựa như là địa ngục bị người từ mặt đất bổ ra. Khe hở bên trong hồi tưởng đến linh hồn tiếng kêu thống khổ. Ghi Lâu nhe răng cười, qua địa ngục sám hối đi. Hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ, tài quyết giả có thể cắt lấy bất luận cái gì sinh mệnh đầu. Kiếm phong xẹt qua phục trên đất thánh kỵ sĩ cổ, kim sắc máu tươi phun tung tóe, vẩy vào trên mặt đất. Để mặt đất biến thành màu vàng óng, Cybertron sắc mặt tái nhợt, thân thể bắt đầu hiện ra hào quang màu trắng bạc, so hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ phát ra thánh quang càng chói mắt. Xuyên thấu chiến tranh quyết tâm đầu khôi phòng ngự, nhượng Ghi Lâu hét thảm một tiếng, một cánh tay ngăn trở con mắt, không ngừng lùi lại, cho đến thối lui ra khỏi màu trắng bạc thánh quang phạm vi. Buông cánh tay xuống nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt. Hắn sắc mặt chấn kinh. Cybertron thân thể lơ lửng giữa không trung. Toàn thân hào quang màu trắng bạc lấp lóe. Sau lưng sinh ra màu trắng cực lớn hai cánh. Cho đến quang mang yếu bớt. Bạc áo giáp màu trắng bầy kín toàn thân. Gặp quỷ, tuyệt không có khả năng. Ghi Lâu cắn răng, phẫn giận dữ hét. Ngươi là thiên đường thủ hộ giả, trọng thương kích hoạt thiên đường thủ hộ giả vơ ma lần, màu trắng bạc dưới mũ giáp hư vô khuôn mặt làm cho không người nào có thể thấy rõ chân dung. Không biết để cho người ta cảm thấy hoảng sợ, thất bại qua một lần cũng không có để ngươi thu liễm. Ngươi lần thứ hai đem thất bại càng nhanh, thậm chí không có cơ hội lần thứ ba, vơ ma lần nhìn chăm chú lên chuôi này tài quyết giả. Thiên đường cùng địa ngục thần ma không có người không biết chuôi kiếm này. Kém chút nhượng thiên đường cùng địa ngục đình trệ. Không có cơ hội lần thứ ba đại biểu hắn lại ở chỗ này chung kết gai long người kế nhiệm. Phá hủy tài quyết giả. Nhìn lên trước mặt thiên đường thủ hộ giả. Ghi Lâu trên lưng sinh ra mồ hôi. Quá sớm đối mặt đến từ thiên đường, lực lượng nhượng hắn đầu vai áp lực tăng thêm. Kế hoạch ban đầu là chinh phục thế giới, chinh phục cự long, thu hoạch được cự long lực lượng, sau đó tiến công thiên đường, san bằng địa ngục. Chinh phục thế giới quá trình bên trong có thể chậm rãi tiếp nhận những ngày kia đường thần nhóm. Cũng không cường đại ý nghĩ, kiên định quyết tâm của mình. Nhưng tất cả những thứ này tới quá nhanh, nhưng loại này hoảng sợ chỉ kéo dài không lâu. Ý nghĩ của hắn cấp tốc cải biến. Thiên đường cùng địa ngục sớm muộn cần đối mặt. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Có lẽ đây là chút hiểu biết thiên đường chúng thần cùng chiến tranh chi vương Lord of Urgai. Long ban cho lực lượng đến tột cùng ai mạnh ai yếu cơ hội tốt. Đi lên trước, hắn cười gằn nói. Giỏi về tổng kết thất bại kinh nghiệm là người kế nhiệm phẩm chất ưu tú. Lần thứ nhất phạm sai lầm sẽ không phạm lần thứ hai. Chết là ai chiến đấu qua sau mới có thể biết được. Bị phàm nhân xem thường. Tuy nhiên người trước mắt cũng không phải phàm nhân. Sở hữu một nửa thần huyết thống. Nhưng thể nội vẫn như cũ chảy xuôi theo một nửa phàm nhân huyết mạch. Vermalon màu trắng bạc dưới mũ giáp hư vô mặt mày méo mó dữ tợn. Nhưng đối phương vô pháp mắt thấy. Bằng lãnh thanh âm từ trong hư vô truyền ra. Kinh nghiệm tại thực lực tuyệt đối trước mặt không. Đáng giá nhắc tới, tay phải nâng lên chỉ hướng lên bầu trời. Giáo đường đỉnh chóp oanh minh không ngớt. Nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Không lâu sau đó oanh minh im bặt mà dừng. Một lát yên tĩnh, giáo đường đỉnh chóp xuất hiện cực lớn lỗ thủng, nương theo lấy kịch liệt hơn một tiếng oanh minh. Bạch quang chói mắt rơi vào thiên đường thủ hộ giả bàn tay kia trong, thánh phạt chi thương sẽ làm. Ra công chính phán quyết, chói mắt trường thương mũi thương nắm trên mặt đất. Cùng ngày đường thủ hộ giả di động thời điểm phát ra âm thanh chói tai. Đồng thời bốc lên chướng mắt tia lửa. Ghi Lâu nhìn thoáng qua kéo trên mặt đất trường thương cùng thiên đường thủ hộ giả bình ổn bước chân. Khẩn trương nhượng hắn luôn luôn không có cách nào quyết định đầu tiên phát động công kích. Chỉ phòng thủ tuy nhiên bảo thủ, nhưng ít ra sẽ không đúc xuống sai lầm lớn. Đối mặt đối thủ cường đại, đây mới là sáng suốt nhất quyết định. Chậm rãi lui lại, thủy chung cùng đối phương kéo ra một điểm khoảng cách. Thiên đường thủ hộ giả tốc độ tăng tốc, tia lửa biến càng thêm lóa mắt, làm tiến vào công kích khoảng cách. Thánh phạt chi thương mũi thương thoát ly mặt đất, đâm về địch nhân, tiếp bị trừng phạt. Marty mặc nhân, tài quyết giả nghênh đón tiếp lấy, kiếm phong mang theo hào quang nhỏ yếu, kim loại va chạm nhượng càng sáng ngời tia lửa vẩy ra. Ghi Lâu cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Dưới chân hướng phía sau hoạt động, cuối cùng phía sau lưng đè vào trên vách tường. Trên vách tường xuất hiện nhỏ xíu kẽ nứt, toàn bộ giáo đường bắt đầu đung đưa. Thánh phạt chi thương cùng tài quyết giả phong nhận đỉnh cùng một chỗ. Đặt Ghi Lâu ở ngực, để cho người ta thở không nổi. Hiện tại hai người khuôn mặt gần vừa đủ, màu bạc trắng dưới mũ giáp tiếng cười âm trầm làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ Gai Long già à, so với lần trước lực lượng của người yếu để cho người ta bật cười. Thử một chút cái này. Ghi Lâu bị đối phương lời nói chọc giận, từ bỏ phòng thủ ý nghĩ, bắt đầu tiến công. Thủ trưởng mang theo lôi điện bắt lấy thiên đường thủ hộ giả cánh tay, kịch liệt lam sắc lôi điện phích lịch rung động, đập nện tại bạc áo giáp màu trắng bên trên. Bạc áo giáp màu trắng xuất hiện cháy đen đốt ngấn, thu được Marty mặc nhân chúc phúc. Hắn thiểm điện tiễn cường đại vô số lần. Thiên đường thủ hộ giả phát ra rên lên một tiếng. Cái tay còn lại đẩy ra nắm chính mình cánh tay, cái kia cánh tay màu xanh lục. Nắm thánh phạt chi thương cánh tay đồng thời dùng lực, đem đối thủ văng ra ngoài. Ghi Lâu cút ra khỏi một khoảng cách, đứng người lên. Hoạt động bả vai, trước mặt bạch quang chợt hiện, là tới từ đối phương thánh quang công kích. tài quyết giả dọc tại trước mặt. Mãnh liệt thánh quang trùng kích tài quyết giả. Dưới chân của hắn tiếp tục hoạt động, chậm rãi lui lại, cổ tay cảm nhận được lực lượng cường đại trùng kích, biến tê dại đau đớn. Cả cánh tay tựa hồ cũng muốn bị kéo đứt. Tiếp tục nữa tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn xoay người cút ra khỏi một khoảng cách. Trắng noãn thánh quang trùng kích đến giáo đường tủ kính bên trên. Phát ra giòn vang, ngũ thải ban lan tủ kính vỡ tan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.